Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Kệ Cưới Rồi Yêu Sau. Thưa các bạn, kiều diễm, yêu mị khiến cho mọi người đàn ông đều chao đảo và khiến cho mọi người phụ nữ đều ghen tị. Đó chính là hình dung về sắc đẹp của cô. Và cô cũng ý thức vô cùng sâu sắc về vẻ thiên phú mà trời cho của mình để phóng điện khắp mọi nơi, khiến cho mọi người đàn ông đều có thể quỳ dưới chân mà phục tùng cô. Trái ngược với cô, thì anh lại là một người đàn ông vô cùng nam tính. Với sự nghiêm nghị cùng với cương trực, người khác nhìn vào mặc dù rất bị hấp dẫn, nhưng lại không dám để tới gần làm quen với anh. Và cũng chính bởi vì tính cách đó của mình, mà anh không dám thổ lộ tình cảm của mình đối với cô. Mặc dù đã quen biết từ rất lâu và thân thiết tự như anh em ở trong nhà, nhưng anh vẫn luôn dõi ánh mắt nhìn theo cô ở bên cạnh những người đàn ông khác để trêu đùa ong bướm. Cho đến khi vị hôn phu của cô bội bạc cô, thì đúng lúc này anh đã ở bên cạnh cô để giúp cô vượt qua nỗi đau đó. Và lần này anh quyết định sẽ khiến cho người phụ nữ này phải dừng chân chấp nhận ở bên cạnh anh. Nhưng liệu rằng cô gái tiểu yêu tinh tinh quái này có thể nào an phận ở bên cạnh anh hay không? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi những diễn biến vô cùng thú vị trong câu chuyện này nhé. Trên đời này có người sinh ra đã có ngay một gương mặt hồ ly tinh, sáng người ma quỷ hay không? Đáp án là có, chỉ cần nhìn thầm kiều thì có thể biết. Trên mặt kính khổng lồ chiếu rọi ra một gương mặt kiều mị xinh đẹp, đôi mày cong cong, tròng mắt lúc nào cũng sáng trong, long lanh kiều diễm, chiếc mũi cao thẳng. Còn có một đôi môi đỏ mọng ướt át, không dày không mỏng, sáng bóng đỏ thắm. Khóe miệng khẽ cong lên như muốn mời người ta hôn. Hơn nữa còn có một mái tóc xoăn quắn, cuộn thành sóng dài. Thẩm kiều đẹp phóng túng, cuồng dã. Quả thật làm cho người ta nhìn một cái, toàn thân sẽ bốc cháy. Khuôn mặt trái xoan, đường cong lung linh tát xa không thua một cô gái phương Tây. Lại thêm khung xương tinh tế, tinh xảo nhẹ nhàng của một cô gái phương Đông. Toàn thân của Thẩm Kiều đúng theo như suy nghĩ về tiêu chuẩn của một cô gái hoàn mỹ nhất của những người đàn ông, mỗi một phần mỗi thức đều lộ ra một chữ mị. Các cô gái nhìn đến cô sẽ tự nhiên sinh ra khúc mắc. Đàn ông vừa thấy cô đã muốn kéo cô lên giường. Cho nên từ nhỏ đến lớn, bạn tốt của cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ trừ bằng cầu hữu. Cầm lược chải mái tóc quan tự nhiên vừa sáng vừa mềm, sợi tóc đen bóng buông nhẹ ở trên vai. Kiều à, bạn đã xong chưa? Trên giường lớn phía sau, cô gái tóc nâu mắt xanh là Catherine không thể kiên nhẫn mà cất lời thúc giục. Thật sự là chịu không nổi. Từ 2 giờ chiều bắt đầu chuẩn bị, cho đến bây giờ kim đồng hồ đã gần chỉ vào 6 giờ mà cô vẫn chưa xong là như thế nào chứ? Bộ dạng mê hoặc lòng người như vậy, còn thêm trang phục tỉ mỉ, thật khác một trời một vực với những cô gái khác. Không có bạn thân ở trường học cũng là đáng đời mà. Trường mắt tức giận nhìn cô gái đang tỉ mỉ xem xét trước gương, Catherine bất mãn liếc mắt. Thẩm Kiều không để ý đến âm thanh oán giận của bản thân, cầm lấy chiếc áo ở trên giá mặc vào. Y phục càng khiến cô thêm động lòng người, màu trắng đơn giản phối hợp với đóa hoa màu đỏ, từng bông hoa nở rộ ở trên vải phóc mềm mại. Cái nút màu nhạt càng làm tăng lên khí chất thục nữ cho cả bộ y phục. Y phục như thế, trang điểm như thế, ở trên người của Thẩm Kiều luôn quảng giá không kiềm chế, vừa mâu thuẫn vừa dung hợp, thoạt nhìn đẹp mắt đến chết tiệt mà. Dọn xong giày da dê cao gót rồi hất nhẹ mái tóc, Thẩm Kiều nhìn về phía người bạn thân cười một tiếng. Đi thôi, thật là câu dẫn người ta mà. Catherine chu miệng, đứng dậy cầm túi miệng còn lầm bầm. Không phải là phụ nữ phương Đông đều mềm mại như nước sao? Làm sao lại sinh ra một yêu tinh như bạn chứ? Thẩm Kiều không trả lời chỉ cười. Đối với Catherine, người bạn trò chuyện tương đối hợp với cô trong trường, cô đã học được phải sống chung như thế nào rồi. Catherine không giống những người khác, gặp cô đều có vẻ phòng bị, sợ cô đặt lất mất bạn trai của mình, cho nên mặc dù không hơn bạn tốt, nhưng cũng có thể xem như là bạn thân. Mở cửa nhà trọ, một luồng khí lạnh ập đến. Tháng 12 ở New York đã rất là lạnh. Tuy rằng năm gần đây đã ít tuyết rơi, nhưng nhiệt độ vẫn là rất thấp. Catherine thật sự là không tới đón bạn sao? Đưa tay xốc túi, kéo chiếc váy bó sát làm lộ ra nhiều phần da thịt hơn cả che đậy ở trên người. Catherine chớp chớp đôi mắt to cài đậm màu tím, không thể tin cái tên có mầm móng đa tình kia sẽ bỏ qua một cơ hội đưa đón gia nhân thật tốt này dò hỏi một lần nữa. Không cần đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net